Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng công chúa ba ngày không ăn cái gì, thứ này nửa bát khẳng định không đủ a. Tần Minh đi vào trong cửa hàng hỏi, ê trưởng quỷ, các ngươi xích đậu nguyên tiêu còn có làm hay không? Làm, tất nhiên làm, nhưng mà còn đến chờ nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Mị Dương giáo úy nhếch miệng. Cái kia quá lâu, đừng đến thời điểm đem chủ tử đói bụng lắm. Tần Minh muốn nhìn lại một chút xung quanh còn có hay không xích đậu nguyên tiêu. Kết quả liếc mắt liền thấy được Túy Tiên lâu lầu 6, chữ thiên phòng số 1 cửa trắng. Sư phụ hắn Vân Thủy Giao tự hồ tại cùng một cái cầm trong tay quải trượng lão giả nói chuyện. Tửu lâu một bên khác cửa trắng, đứng đấy vị cầm trong tay quạt xếp nam tự áo trắng, nhìn lên diện mục không tốt. Tần Minh mơ hồ cảm thấy sư phụ trạng thái có chút không đúng, thỉnh thoảng ho khan. Lập tức hắn đi đến Mị Dương giáo úy bên cạnh. Mị Dương tỷ tỷ, dạng này, ngươi trước tiên đem cái này nửa bát xích đậu nguyên tiêu nhân lúc còn nóng cho trưởng công chúa mang về. Ta tại nơi này lại chờ nửa canh giờ, chờ tốt lại cho nàng mang một chén lớn, dạng kia liền đủ ăn. Mị Dương giáo úy suy nghĩ một chút gật gật đầu. Vậy được, tỷ tỷ kia đi về trước. Tối hôm qua ngủ không được. Ta đem xích đậu nguyên tiêu đưa cho trưởng công chúa, lại bổ cái thẩm mỹ cảm giác. Mị Dương cười nhẹ nhàng quay người, lắc lắc tròn trị bờ mông hướng hoàng cung đi đến. Tần Minh xác định nàng sau khi rời đi, mới lập tức xoay người đi Túy Tiên lâu. Quả nhiên, Túy Tiên lâu cực kỳ không thích hợp. Bên trong tân khách cực ít. Trọn vẹn không có trước kia cãi nhau cảnh tượng. Hắn lặng lẽ hướng lấy Túy Tiên lâu lầu 6 sờ soạn. Tại lầu 5 đầu bậc thang, Tần Minh nhìn thấy nam tự áo trắng cầm trong tay quạt xếp, canh giữ ở chữ thiên gian phòng số 1 cửa ra vào. Tần Minh chính giữa suy tính chính mình nên làm gì đi vào trong gian phòng đi. Bỗng nhiên, một tên gã sai vặt bưng lấy một bình rượu đi tới. Tần Minh vồ một cái lấy gã sai vặt đi tới lầu 5 trong phòng. Rượu này là ai muốn? Là chữ thiên phòng số một cái kia đạo nhân muốn, khách quan ngài đừng giết ta. Ta chính là cái đưa rượu. Ta sẽ không đả thương ngươi, nhưng cần ngươi ngủ trước một hồi. Tần Minh thiện ý một quyền, liền để tiểu nhị đã ngủ mê man. Hắn đem tiểu nhị quần áo trồng lên bưng lấy rượu hướng lầu 6 đi tới. Hắn thi triển ẩn nấp cấp 2 thiên phú, ẩn giấu tu vi. Đúng lúc gặp lúc này. Thanh Huyền liên tục thanh lý mất 5 cái thất khuê xà, liếc mắt liền thấy được bóng lưng Tần Minh. Thanh Huyền cực kỳ thông minh đoán được Tần Minh muốn đi vào gian phòng. Nàng tại lầu 6 phía tây hành lang xa xa kêu một tiếng. Lý Nhai sư huynh. Tham đạo nhân đệ tử Lý Nhai mở ra quạt xếp cười nói. Thanh Huyền sư muội, chuyện gì? Lý Nhai sư huynh, cái này thất khuê xà thật đáng sợ, sư muội có chút không hiểu, muốn thỉnh giáo một phen. Lý Nhai nhìn thấy mỹ nữ trong lòng cực kỳ hăng hái. Trên mặt hắn mang theo sắc mị mị mỉm cười hướng về Thanh Huyền đi đến. Tần Minh thừa cơ hội này, bưng lấy rượu dắt tới chữ thiên phòng số một cửa ra vào. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất tự nhiên đem cửa đẩy ra. Trong gian phòng hai người lập tức đập vào mi mắt. Sư phụ của hắn sắc mặt Vân Thủy Giao tái nhợt, khóe miệng hình như có vết máu, nhìn lên liền cùng trúng độc đồng dạng ngồi tại trước bàn. Một lão giả khác, trong tay cầm một cái hắc xà trượng, có chút đầu trọc, tướng mạo cực xấu, diện mục căm hận. Tần Minh hơi hơi còng lưng, cúi đầu. Khách quan, ngài muốn rượu. Nguyên bản Vân Thủy Giao còn không chú ý. Vừa nghe đến Tần Minh âm thanh. Nàng mí mắt thoáng nhất lập tức trong lòng chấn động vô cùng. Tiểu đệ tử của mình Tần Minh lúc nào tới? Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn chạy vào làm gì? Trước mắt tham đạo nhân thế nhưng thiên đạo giáo trưởng lão một trong. Tu vi thông linh tầng 6, dùng độc thủ đoạn sâu không lường được. Tần Minh chạy vào làm gì? Quá nguy hiểm. Chương 37, đâm người. Có phải hay không cực kỳ thoải mái? Tham đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút Tần Minh. Không phải hắn nhận thức Vân Thủy Giao đệ tử, toàn thân không có chút nào tu vi. Hắn căn bản không đem Tần Minh để vào mắt. Thế nào Vân Thủy Giao, 100 lượng bạc đem ngươi Túy Tiên lâu mua lại. Ngươi có đáp ứng hay không? Tần Minh nghĩ thầm lão già này mẹ nó có bệnh a. 100 lượng bạc mua túy tiên lâu. Con mẹ nó ngươi giữa ban ngày nằm mơ đây a. Vân đường chủ, ngươi bên trong thế nhưng thất khuê xà độc, hiện tại tu vi đều rất xuống thông linh tầng 1. Nếu như ngươi không đáp ứng, hôm nay các ngươi túy tiên lâu tất cả mọi người đến chết. Nhưng mà nếu như ngươi đồng ý, ta chấp thuận sẽ không tổn thương, bao gồm ngươi tại bên trong. Tần Minh phát động phát hiện nói dối thiên phú. Phát hiện nói dối phát động, hoang ngôn. Liền biết tên súc sinh này không có ý tốt. Tần Minh đem ly rượu đặt ở Tham đạo nhân trước mặt. Khách quan, mời ngài chậm dùng. Tham đạo nhân bưng lên rượu tới hít hà, không có độc. Hắn uống một hơi cạn sạch, lại đem ly rượu không thả tới Tần Minh trước mặt. Hắn nhìn xem Vân Thủy Giao lần nữa hèn mọn cười nói. Vân đường chủ trưởng thành đến đẹp như vậy, nếu như ngươi không đồng ý, ta hôm nay sẽ đem ngươi trói lại mang về Đông Phật Sơn. Đến lúc đó ta cái kia 300 danh môn phía dưới đệ tử, sẽ thật tốt bồi ngươi chơi đùa. Ta phỏng chừng Vân đường chủ không lĩnh hội qua loại này khoái hoạt. Nhiều người như vậy một chỗ lời nói, ngươi sẽ trèo lên Vân Tiêu. Vân Thủy Giao bị tức giận đến bờ môi phát run. Nàng rất muốn lập tức bảo nổi, nhưng nhìn xem đệ tử tại bên cạnh, sợ bị ngộ thương đến, lại cắn môi nhịn xuống. Nhưng mà, nàng có thể nhịn nhưng Tần Minh không thể nhịn. Tần Minh là cái thiện lương có ơn tất báo người. Hắn biết rõ sư phụ đối với hắn tốt. Như là đã bái nó vi sư. Hắn liền không thể nhìn thấy sư phụ bị người vũ nhục. Hắn đem ly rượu thả tới Tham đạo nhân trước mặt, chứa lấy chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, Tần Minh rút ra độc cổ nhận màu xanh, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế theo cái kia Tham đạo nhân ngực ghim đi vào. Hư! Phi! Con mẹ ngươi! Dám vũ nhục sư phụ ta! Tham đạo nhân cho là Tần Minh không tu vi, dưới sự khinh thường bị Tần Minh đánh lén thành công. Hắn lập tức động thủ phản kích, hắc xà trượng trùng điệp vỗ vào Tần Minh trên mình. 3. Tần Minh bị đánh đến về sau bay ngược mà ra. Độc cổ đao cũng bị Tần Minh thuận thế rút ra. Tham đạo nhân đau thân thể đột nhiên run rẩy. Tập kích hắn là cái gì đau? Thế nào như vậy đau? Hắn cho tới bây giờ không cảm nhận được qua như vậy đau nhức kịch liệt. Một cái đoạn đao đâm trúng thế nào so thân trúng vài đao còn muốn thống khổ vạn phần. Hắn đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời gian. Ngồi tại đối diện Vân Thủy Giao đã phát động tiến công. Thiên Phú, Kiếm Tâm, danh sách 18, cấp 3, phát động. Vân Thủy Giao tay áo vung lên, một cái màu trắng vô trần kiếm thoáng chốc xông ra. Vù vù, y. Tham đạo nhân tranh thủ thời gian vung vẩy hắc xà trượng ngăn cản. Ầm. Hai đạo khí tức ở bên trong nổ tung. Nguyên bản Vân Thủy Giao trúng độc căn bản không phải Tham đạo nhân đối thủ. Thế nhưng Tần Minh một đao kia, để Tham đạo nhân thực lực đại giảm. Tranh con, dám đánh lén bản đạo, tự tìm cái chết. Muốn động đệ tử ta, qua ta cửa này. Hai người liên tục giao chiến hơn 10 chiêu. Ngoài cửa phòng Thanh Huyền, Lưu Tông Hỏa, Mã Cường cũng toàn bộ lao đến. Tham đạo nhân đệ tử áo trắng Lý Nhai tu vi đã đến thông linh tầng 2, dĩ nhiên một người ngăn lại Thanh Huyền ba người. Vân Thủy Giao tâm mạch khí độc phát tác, vô trần kiếm bị hắc xà trượng đánh bay. Nàng về sau liên tục lui mấy bước. Tham đạo nhân đột nhiên hắc xà trượng hướng không trung vung lên, phát động thiên phú ngự rắn. TT, ba đầu dài mảnh thất khuê xà xông thẳng Vân Thủy Giao diện mục. Thất khuê xà tốc độ cực nhanh khó mà phát giác. Tần Minh tay áo nâng lên phát động Diêm La Châm Hộp. Diêm La Châm Hộp tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, đây là một lần cuối cùng. Sưu sưu sưu. 3 căn độc châm tức thì bắn ra. Lập tức thất khuê xà nhanh đến Vân Thủy Giao trước mặt thời gian, bị 3 căn độc châm từ đỉnh đầu xuyên qua. Thất khuê xà thống khổ gào rít, rơi xuống dưới đất. Vân Thủy Giao nhìn đệ tử Tần Minh một chút, lòng tràn đầy cảm kích. Đúng lúc này, cửa phòng phịch một tiếng bị đá mở. Thanh Huyền nắm lấy vàng đen đao hướng về Tham đạo nhân bổ tới. Lưu Tông Hỏa cũng thuận thế xông tới, thiên phú hỏa diễm phát động. Oanh! Dài 2 mét hỏa diễm trùng kích mà ra. Nhưng mà đều bị Tham đạo nhân thoải mái tránh thoát. Hắn đem Thanh Huyền cùng Lưu Tông Hỏa bức lui, hung tợn trừng lấy Tần Minh. Tiểu tử thúi, ngươi dùng cái gì đao? Vì sao có thể đem lão phu đâm đến thống khổ như vậy? Muốn biết đơn giản. Ta miễn phí lại vì ngươi đâm một đao, để ngươi cảm thụ một chút. Buồn cười. Tự tìm cái chết. Tham đạo nhân mới huy động hắc xà trượng, bạch y lý nhai vọt vào, thần tình nghiêm túc nói. Sư phụ, quý tiên lâu phụ cận xuất hiện rất nhiều trấn ma vệ. Trấn ma vệ thế nhưng rất nhiều người xuyên việt ác mộng. Đặc biệt nơi này là hoàng thành, một khi dẫn tới trưởng công chúa hắn sẽ chết rất thê thảm. Tham đạo nhân thu về hắc xà trượng, trừng lấy Vân Thủy Giao. Các ngươi cho ta chờ lấy. Dứt lời. Hắn mang theo đệ tử Lý Nha nhanh chóng theo cửa chắn nhảy ra ngoài. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền đồng thời chạy đến góc tường đem Tần Minh đỡ dậy. Vân Thủy Giao theo trong tay áo móc ra khăn tay, cho Tần Minh lau lau khóe miệng máu tươi. Tần Minh, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ, ta vừa vặn tới phụ cận làm việc, nhìn đến đây không thích hợp liền tới nhìn một chút. Ngươi vừa mới làm như vậy thật là quá nguy hiểm, cách hắn như vậy gần dùng đao đi đâm. Đệ tử chắc chắn, đệ tử tốc độ nhanh, hắn không nhanh như vậy phản ứng lại. Vân Thủy Giao thật âm thầm vui mừng thu Tần Minh làm đệ tử. Thời điểm then chốt lại dũng cảm lại bình tĩnh lại vừa tình nghĩa. Đúng lúc này, cửa ra vào Mã Cường Quái rên rỉ một tiếng. Sư phụ a, đệ tử cũng bị trọng thương, ngươi cùng sư muội đều viện Tần Minh, thế nào mặc kệ đệ tử đây? Thanh Huyền tức giận trừng mắt liếc. Nhị sư huynh, ngươi đi đem đại sư huynh viện. Mã Cường tức giận đến tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ta không muốn lưu tông hỏa, trên người hắn lửa mùi vị khó ngửi chết. Đùa đến tất cả mọi người cười. Trên mặt Vân Thủy Giao lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Vốn là nàng cho là hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, chính mình trúng độc thực lực đại giảm. Khẳng định sẽ bị cái kia tham đạo nhân giết đi. Ba tên đệ tử khác tu vi quá yếu căn bản không phải đối thủ. Không nghĩ tới thời điểm then chốt, hắn đệ tử mới thu Tần Minh lại tới. Tần Minh tu vi thấp nhất, chỉ có thối thể tầng 3. Nhưng mà hắn lại lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tần Minh, ngươi bị thương, ngay tại sư phụ nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta để Thanh Huyền cho ngươi băng bó vết thương. Thanh Huyền cong lên miệng. Sư phụ, ta mới không cần đây. Hắn là sư huynh ngươi. Hắn là sư đệ ta, không phải sư huynh của ta. Ai nha? Vân Thủy Giao cả giận, Thanh Huyền ngươi là muốn tức chết sư phụ sao? Tốt tốt. Tần Minh khoát tay áo cười nói. Sư phụ, ngươi cũng đừng khó xử tiểu sư muội, ta không thể tại nơi này đợi lâu. Ta là đi ra cho trưởng công chúa mua đồ vật, nhất định phải nhanh trở về. Thế nhưng ngươi bị thương. Không có việc gì, trong cung thuốc nhiều, ta trở về tùy tiện ăn một chút liền tốt. Vân Thủy Giao cho Thanh Huyền làm cái nháy mắt. Thanh Huyền, vậy ngươi đi đưa sư huynh ngươi. Vẫn là ta đi cho. Lưu Tông Hỏa đứng dậy. Thanh Huyền sư muội trên quần áo có máu, dễ dàng gây nên hoài nghi, ta hộ tống Tần sư đệ trở về. Cũng tốt. Tần Minh gật gật đầu, y vậy làm phiền Lưu sư huynh. Chương 38, sao chép hỏa diễm. Giang tế. Túy Tiên lâu xung quanh trên đường phố xuất hiện rất nhiều trấn ma vệ. Tham đạo nhân mang theo đệ tử Lý Nhai đã chạy ra bên ngoài một dặm. Ngực hắn vết thương đau đớn không thôi. Tên tiểu tử thúi này vũ khí có gì đó quái lạ, đâm một đao so đâm 10 đao đều mẹ hắn đau. Sư phụ, ta sớm muộn sẽ đem hắn giết, báo thù cho ngươi. Ha ha, còn có thể đợi đến ngươi giết hắn, sư phụ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hắn chết chắc. Tiểu tử thúi, nguyên bản hôm nay ta không chỉ có thể thu Túy Tiên lâu, còn có thể đem hai mỹ nữ kia trói trở về Thiên Đạo giáo, đều bị hắn cho phá chuyện tốt. Ý của sư phụ là ta tự nhiên là an bài người khác giết hắn, ngươi cho rằng cái kia Vân Thủy Giao độc là thế nào hả? Vi sư cùng ngươi một chỗ theo ngoài thành tới, nào có cơ hội tại nàng trong rượu hạ độc. Lý Nhai suy nghĩ một chút bừng tỉnh hiểu ra. Vẫn là sư phụ lợi hại, đệ tử khâm phục vạn phần. Ngực Tần Minh đáy lòng bị thương rất nặng. Tham đạo nhân dù sao cũng là thông linh cảnh giới cao thủ. Vừa mới chụp một chưởng kia đặt ở phổ thông thối thể tầng 3 đã sớm treo. Tần Minh dựa vào thuốc tăng lực tu luyện cứng rắn gân cốt, miễn cưỡng chịu đựng xuống tới. Lưu Tông Hỏa viện hắn theo Túy Tiên lâu đi ra. Tần Minh trước tiên đi mua xích đậu nguyên tiêu. Hắn xuất cung liền là làm chuyện này, mang theo xích đậu nguyên tiêu trở về che giấu hành tung. Lưu Tông hỏa viện Tần Minh làm tránh né trên đại lộ cái kia đội ngũ trấn ma vệ. Bọn hắn quay người đi vào một đầu hẻm nhỏ. Tần Minh nghĩ đến vốn là hôm nay tìm sư phụ trưng cầu ý kiến chút vấn đề, chưa kịp. Dứt khoát hỏi một chút Lưu Sư Huynh. Lưu Sư Huynh, có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Nói. Tinh phách có phải hay không rất khó chiếm được? Đúng vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đồng dạng người xuyên Việt cùng nguyên tắc dân phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột địa phương, mới có thể sẽ ngưng kết linh cảnh. Chúng ta vào nhập linh cảnh đột phá đi ra mới có thể đạt được tinh phách. Nếu như đột phá không ra, liền vĩnh viễn bị hãm nhập linh cảnh. Theo ta được biết, Huỳnh Thạch hoàn thành linh cảnh ít, Hàng Dạ thành, Tinh Quang thành, Cực Quang thành nhiều hơn một chút. Thì ra là thế, trong lòng Tần Minh âm thầm nghĩ. Chờ chính mình thực lực lại tăng cường chút, muốn đi cái này ba cái thành trì nhìn một chút. Lưu Sư Huynh, thiên phú đến cấp 2 sau đó mỗi lần thăng cấp có phải hay không cần tinh phách càng nhiều? Tất nhiên. Cấp 2 tăng 3 cấp cần 2 cái. Cấp 3 thăng cấp 4 dường như liền có 3 cái, nhưng uy lực đồng thời cũng sẽ biến đến càng mạnh. Ngươi giống ta hỏa diễm, cấp 1 thời điểm chỉ có thể phun ra 2 mét. Nhưng mà lần trước theo linh cảnh đi ra ta liền thăng cấp đến cấp 2, hỏa diễm có thể phun ra đến 4 mét. Chúc mừng nhị sư huynh thiên phú thăng cấp. Đúng lúc này, trong lòng Tần Minh bỗng nhiên chấn động. Hắn nhớ tới vừa mới cùng tham đạo nhân đối chiến tràn diện. Cửa bị va chạm thời gian. Nhị sư huynh Lưu Tông Hỏa đã từng sử dụng ra hỏa diễm đối phó tham đạo nhân. Thế nhưng hắn hỏa diễm vẻn vẹn phun ra 2 mét, căn bản không có đối tham đạo nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn không phải mới vừa nói chính mình lên tới cấp 2 phía sau hỏa diễm đã có thể phun ra 4 mét ư? Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Minh đột nhiên cảnh giác. Hắn lại nghĩ tới hôm nay sư phụ là bị nội gian hạ độc. Nhị sư huynh Lưu Tông Hỏa vốn là không có giao tình sâu đậm, lại đưa ra chủ động tặng hắn. Đây hết thảy liên hệ tới trong lòng Tần Minh xuất hiện một cái to gan phỏng đoán. Lưu Tông Hỏa là nội gian. Tần Minh bước chân đi chậm rãi. Hắn lần này cố tình hỏi. Nhị sư huynh, sư phụ hôm nay bị hạ độc hành thích, ngươi cảm thấy hung thủ khả năng là ai? Hung thủ là Tửu Lâu gã sai vặt, ta hôm nay trông thấy cái Lý Nhai kia dường như tại cùng một cái gã sai vặt nói chuyện. Tần Minh phát hiện nói dối thiên phú phát động. Phát hiện nói dối thiên phú thi triển, phát hiện nói dối kết quả, hoang ngôn. Sắc mặt Tần Minh không thay đổi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nào mỗi lần đều có thể gặp được như vậy mạo hiểm tràn diện? Lưu Tông Hỏa đã thối thể tầng 6, chính hắn hiện tại mới thối thể 3, huống hồ còn bị trọng thương cái này nhưng thế nào chơi? Tần Minh tay phải tại trong tay áo lặng lẽ nắm độc cổ nhận. Đồng thời lợi dụng khom lưng ho khan cơ hội. Đem cứng rắn trấn ma lệnh tranh thủ thời gian giấu đến ngực. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 50 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 50 lần. Quả nhiên, Tần Minh vừa mới đứng lên, cái kia Lưu Tông hỏa diện mục liền biến. Tần Minh, nhìn ngươi thương thành dạng này, dứt khoát sư huynh giúp ngươi một chút. Tiếp một hít thở, Lưu Tông hỏa đột nhiên nắm lấy đao hướng lấy Tần Minh trái tim thẳng tắp đâm tới. Sống chết trước mắt. Tần Minh cũng đã không thèm đếm xỉa. Tay phải hắn nắm lấy độc cổ nhận, cũng đồng thời hướng về cổ Lưu Tông Hỏa đâm đi qua. Ầm. Lưu Tông Hỏa một đao đâm vào trấn ma lệnh bên trên, căn bản không có đâm vào đi. Hắn thần tình giật mình. Kết quả vẻn vẹn nháy mắt, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Tần Minh nắm lấy độc cổ nhận theo ngực Lưu Tông Hỏa đâm đi vào. Lưu Tông Hỏa cực kỳ hoảng sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới Tần Minh phản ứng thế nào nhanh như vậy. Lưu Tông Hỏa thiên phú hỏa diễm bỗng nhiên phát động. Hô! Tần Minh bị đánh đến bay ngược mà ra. Hắn rơi xuống đất kịch liệt ho khan, quần áo bị đốt rách rưới, độc cổ nhận trong tay đã bị máu tươi thấm đỏ. Vừa đúng. Vân Thủy Giao bởi vì xung quanh trấn ma vệ chính thái nhiều, có chút không yên lòng đệ tử hồi cung. Nàng và Thanh Huyền đứng ở lầu cao nhất trên lương đình xa xa trông về nơi xa. Lại vừa vặn liền thấy Lưu Tông Hỏa tập kích một màn. Vân Thủy Giao hoa dung thất sắc. Nháy mắt phản ứng lại hô to một tiếng. Gạch. Nguyên lai Lưu Tông Hỏa là gian tế. Nhanh. Nhanh cứu Tần Minh. Lưu Tông Hỏa nắm lấy ngực đau đớn vạn phần. Không biết rõ trong tay Tần Minh cầm đến tột cùng là cái gì đau, đâm hắn một thoáng thế nào cảm giác thống khổ như vậy. Hắn hỏa diễm trong tay lần nữa dấy lên, nhiệt nóng hỏa diễm màu đỏ thoát ra 4 mét. Tần Minh muốn tranh thủ thời gian nhúng người vọt lên. Kết quả phát hiện từ trong ngũ tạng lục phủ thất khuê xà độc quá mức nghiêm trọng. Lực hành động không lớn bằng lúc trước. Bột một tiếng. Tần Minh bị hỏa diễm lần nữa đập bay ra ngoài. Quần áo trên người cũng bị đốt đến rách rách rưới rưới. Hắn quẳng tại góc tường, trong miệng đều là máu tươi. Lưu Tông Hỏa nắm lấy ngực vết thương lắc lư đi tới. Chết tiệt Tần Minh, hôm nay vốn là Dứt Vân Thủy Giao là ta tiến vào thiên đạo giáo nhập đội, ngươi hết lần này tới lần khác muốn phá hoại lão tử chuyện tốt. Con mẹ ngươi phản đồ, cứt chó một đống. Ngươi cũng dám mắng ta. Oanh! Lưu Tông Hỏa lần nữa sử dụng ra một đám lửa nện ở trên mình Tần Minh. Đánh đến hắn ngã lui đến mấy mét. Liền độc cổ nhận trong tay đều đánh bay ra ngoài. Ngươi đến tột cùng vì sao muốn phản bội? Sư phụ không xử bạc với ngươi. Tổ thí. Ngũ hành minh liền là một đám nhân từ rác rưởi. Thiên đạo giáo duy ngã độc tôn, truy cầu thiên mệnh mới đúng. Thiên đạo giáo tinh phách cho còn nhiều. Đã giết không được Vân Thủy Giao, ta liền cắt đầu của ngươi, xem như cho thiên đạo giáo nhập đội. Tần Minh tay chống đỡ muốn đứng lên, nhưng căn bản không làm được. Ngũ tạng lục phủ chịu đến thương rất nặng, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Lưu Tông Hỏa bị Tần Minh tại ngực đâm một đao. Lực hành động cũng không lớn bằng lúc trước. Hắn chậm chậm đi tới, nắm lấy trong tay thanh đồng dao găm. Hư một tiếng. Dao găm đâm vào Tần Minh phần bụng. Lưu Tông Hỏa tức giận nói, ở ngươi để dùng dao nhỏ đâm ta. Lão tử để ngươi cảm thụ một chút đau đớn. Lưu Tông Hỏa lửa lần nữa rút đao lại đâm vào Tần Minh lồng ngực. Hắn rút ra đẫm máu dao nhỏ. Ta để ngươi cảm thụ một chút đầu là thế nào bị tươi sống cắt mất. Thanh đồng đao đưa qua tới, lạnh giá lưỡi đao cơ hồ muốn áp vào Tần Minh cổ. Đúng lúc này, ngực Lưu Tông Hỏa vết thương nhỏ xuống một giọt máu tươi, rơi tại trên tay của Tần Minh. Phát hiện người xuyên việt thiên phú, hỏa diễm, danh sách 36, phải chăng sao chép? Trước mắt đã sao chép thiên phú số lượng 2, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Sao chép? Bao trùm phát hiện nói dối. Sao chép thành công, thiên phú hỏa diễm, danh sách 36, đẳng cấp 1, nhưng phun ra 2 mét cột lửa, uy lực bá đạo. Lưu Tông Hỏa đao vừa mới đụng phải cổ Tần Minh. Trong chốc lát, Tần Minh tay phải nhẹ nhàng thoáng nhất. Thể nội còn sót lại linh lực chỉ một thoáng hóa thành hỏa diễm phun tới. Trực tiếp đối hướng Lưu Tông Hỏa diện mục. Nhiệt nóng màu đỏ hỏa diễm đem mắt Lưu Tông Hỏa diện mục đốt đau nhức kịch liệt vô cùng, hướng về sau bay ngược mà ra. A! À, hắn thống khổ vạn phần. Ngươi thế nào sẽ hỏa diễm, ngươi thế nào sẽ hỏa diễm? Tần Minh đột nhiên trở mình nắm lên bên cạnh độc cổ nhận. Lưu Tông Hỏa còn ôm lấy bị thương diện một mắt thời gian, Tần Minh bổ nhào qua đao đâm vào cổ của hắn. Lưu Tông Hỏa triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 39, trưởng công chúa, đụng bản cung thân thể. Càn rỡ. Lưu Tông Hỏa muốn đưa tay phản kháng. Tần Minh nhưng trong nháy mắt rút ra độc cổ nhận lần nữa đâm vào cổ của hắn. Lại rút lại đâm. Lại rút lại đâm. Ba lần phía sau, Lưu Tông Hỏa cánh tay đã rũ xuống. Hắn hai cái bị bỏng mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tần Minh lại rút đao lại đâm. Đi mẹ nó. Cổ Lưu Tông Hỏa đã bị đâm đến máu thịt be bét. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền từ đằng xa xông lại liền thấy một màn này. Đúng lúc gặp lúc này, Tần Minh sau lưng vang lên lốc bốc tiếng bước chân. Một đội ước chừng 20 người trấn ma vệ nghe được động tĩnh của nơi này. Tần Minh lần nữa chọc ra một đao. Đem đầu Lưu Tông Hỏa đều cơ hồ muốn cắt bỏ. Hắn nhìn thấy sư phụ Vân Thủy Giao mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn hướng bên này đi. Tần Minh đối với nàng lắc đầu. Đừng đến. Đừng đến sư phụ. Lúc này tới khẳng định sẽ bị trấn ma vệ mang đến thẩm tra. Vân Thủy Giao sững sờ tại chỗ. Trong lòng nàng cảm thấy rất xin lỗi Tần Minh. Đều trách sư phụ biết người không rõ. Ta thế nào thu tên phản đồ này Lưu Tông Hỏa làm đệ tử? Rất nhiều trấn ma vệ đã xông lại đem Tần Minh hoàn toàn vây quanh. Đây không phải Tần Công Công ư? Đúng. Là Tần Công Công, ta tại trấn ma tháp gặp qua, là tại trưởng công chúa trong phủ viên quan nhỏ. Hai tên trấn ma vệ mau tới đến đem đã sức cùng lực kiệt, vết thương đầy người Tần Minh đỡ lên. Tần công công, đây là... Người xuyên Việt ệ kia muốn giết ta, bị ta giết đi. Tần công công cũng thật là lợi hại, việc này chúng ta nhất định sẽ báo cáo trưởng công chúa. Tần Minh đưa tay chỉ trên mặt đất đóng gói tốt xích đậu nguyên tiêu. Một tên trấn ma vệ tranh thủ thời gian lấy tới đưa tới trên tay của Tần Minh. Tần Minh chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt thương thế từng bước một hướng hoàng cung đi đến. Một tên trấn ma vệ đội trưởng nhìn hắn vết thương đầy người, đem chính mình trường bào màu đen cởi ra. Tần công công, ngài trên mình máu quá nhiều, đem quần áo này trồng lên a. Tần Minh gật đầu một cái. Cảm ơn. Hắn đi đến cực chậm. Mỗi một chân đạp tại dưới đất đều có thể lưu lại một cái dấu chân máu tới. Xa xa Vân Thủy Giao hốc mắt đã sớm đỏ. Nàng và Thanh Huyền lại không thể tới. Nàng cực kỳ tự trách. Sự tình hôm nay tất cả đều là nàng biết người không rõ mang tới. Nếu như không phải Tần Minh, nàng hiện tại đã sớm chết. Sư phụ, nhìn lên sư đệ dường như bị thương rất nặng. Hắn là ngươi sư ca, sau đó không cho phép ngươi lại gọi sư đệ. Sư phụ, nếu không ta lặng lẽ theo tới. Nhiều như vậy trấn ma vệ tại đằng sau đi theo, ngươi đi không khác nào tự chui đầu vào lưới, còn biết ảnh hưởng ngươi sư ca thân phận bạo lộ. Là sư phụ, bất quá cái này Tần Minh đỉnh ngưu, vốn là bị trọng thương, còn dùng thối thể tầng 3 giết Lưu Tông Hỏa thối thể tầng 6. Vân Thủy Giao gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thái Âm cung thượng điện lầu 11. Trên giường trưởng công chúa ngủ một ngày một đêm. Ngày ấy bởi vì tranh đoạt quân lương, nàng cùng tỷ tỷ nữ đế đối chiến 30 hội hợp. Kỳ thực thân thể cũng không bị thương nhiều lần. Nhưng mà để cho nàng uất ức khó chịu là tới từ nội tâm vết thương bóng mờ. Năm đó nàng và ta muội Lạnh Nguyệt Thiền một chỗ giết huynh trưởng, mới để Hà Nguyệt Ly trèo lên hoàng vị. Nguyên bản Hà Nguyệt Ly cùng hai tỷ muội quan hệ vô cùng tốt. Thế nhưng từ lúc lên làm đế vương phía sau, nàng liền biến. Nàng thúc ép ta muội Lạnh Nguyệt Thiền giao ra Bạch Vũ Vệ, làm cho nàng nản lòng thoái chí, triệt để xuất gia. Càng là khắp nơi ép trưởng công chúa giao ra trong tay trấn ma vệ. Vì thế, trưởng công chúa cùng tỷ tỷ Hà Nguyệt Ly sơ sơ đấu gần 20 mấy năm. Trưởng công chúa cuối cùng tỉnh lại. Là bị đói tỉnh. Nàng phát giác được thể nội cử âm hàn băng độc dường như tốt lên rất nhiều. Trong kinh mạch còn có một cổ rất tinh khiết dương khí tại di chuyển. Ai làm? Nàng bỗng nhiên nhớ tới tại té xỉu phía trước ngay tại nói chuyện với Tần Minh. Chẳng lẽ là tiểu tần tử cho thân thể ta rót vào linh lực, còn đem ta đỡ đến trên giường. Mặc dù là làm cứu nàng, nhưng vẫn cực kỳ càn rỡ. Một cái nam nhân sao có thể đụng bản cung thân thể? Phanh phanh phanh. Linh Âm nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Trưởng công chúa, Linh Âm đưa cho ngài ăn. Đưa ăn cái gì? Trong cung những cái kia thứ đồ hư, bản cung không muốn ăn toàn bộ lấy đi. Trưởng công chúa, thứ này ngươi có lẽ thích ăn. Linh Âm đem nửa bát xích đậu nguyên tiêu nóng tốt bưng đi vào. Trưởng công chúa, đây là tiểu tần tử đặc biệt cho ngươi tìm, nói ngươi thích ăn. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt, vừa nghĩ tới thân thể của mình bị nam nhân đụng phải, nàng liền tức giận vạn phần. Cái này tiểu tần tử đúng là to gan. Hắn dựa vào cái gì kết luận bản cung liền thích ăn hắn mua đồ vật. Lấy tới, bản cung ngược lại muốn xem, nếu như không thích, ta nhất định muốn thật tốt trừng trị hắn không thể. Linh Âm cũng có chút nắm chắc không được. Nàng đem nửa bát xích đậu nguyên tiêu bưng đến trưởng công chúa trước mặt. Trong tích tắc, trưởng công chúa ngây ngẩn cả người. Xích đậu nguyên tiêu. Cái này ngọt ngào giống như cháo đồng dạng cháo, tại đại diễn quốc cũng không thường thấy. Nàng lần trước ăn vẫn là mẫu hậu tự mình làm. Nàng vô ý thức liếm liếm bờ môi đem xích đậu nguyên tiêu nhận lấy. Nàng dùng môi ăn một miếng. Hương vị coi như không tệ. Dường như mẫu hậu làm đồng dạng. Nàng lại ăn một cái, lại ăn một cái. Ăn ngon thật. Đứng ở bên cạnh Linh Âm trên mặt tươi cười. Tần Minh cũng thật là lợi hại. Ngay cả trưởng công chúa khẩu vị đều có thể đoán được. Cái này xích đậu nguyên tiêu tiểu tần tử từ nơi nào mua? Trưởng công chúa, nghe nói tiểu tần tử tại trên chợ tìm thật lâu mới tìm được, thế nhưng nhân gia cũng chỉ còn lại nửa bát. Cho nên mới liền cho ngài mang theo nửa bát. Trưởng công chúa đem đáy chén cuối cùng ăn hết một miếng, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ngược lại gan lớn cực kỳ, dám tùy ý phỏng đoán bản cung tâm ý. Linh Âm trong lòng hơi kinh hãi. Đi đem tiểu tần tử gọi tới. Trưởng công chúa, tiểu tần tử còn chưa có trở lại, cái này nửa bát là Mị Dương giáo úy đưa về tới. Tiểu tần tử nói ngươi cái này nửa bát khẳng định không đủ ăn, hắn phải chờ đợi chủ tiệm làm tiếp một nồi mang tươi mới cho ngươi. Trưởng công chúa thanh tú đẹp để lông mày hơi hơi động một chút. Phản phất có cái gì đánh trúng vào lạnh giá nội tâm. Nàng muốn khen một câu tiểu tần tử làm việc kỹ lưỡng, nhưng mà lời đến khóe miệng, nàng vẫn là nhịn được. So với làm việc kỹ lưỡng, tùy ý phỏng đoán tâm ý xử phạt càng lớn. 12 cầm tinh toàn ở hậu viện trên quảng trường tập võ. Xa xa các nàng trông thấy Thái Âm cung bên ngoài trên mặt tuyết đi tới một người. Hắn bao bọc trấn ma vệ màu đen trường y, nhịp bước đi đến cực chậm. Manh thỏ lau lau mắt kinh hỉ nói. Tựa như là tiểu tần tử. Mị Dương giáo úy cũng thuận thế bay đến giữa không trung nhìn một chút. Thật sự chính là hắn. Gia hỏa này hôm nay thế nào đi chậm như vậy, chẳng trách xích đậu nguyên tiêu mới mua về. 12 cầm tinh dứt khoát đều không tu luyện bay đến trên nóc nhà. Tần Minh em mới từ trưởng công chúa trong phòng đi ra Linh Âm nhìn thấy Tần Minh, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian lớn tiếng bẩm báo nói. Trưởng công chúa, Tần Minh trở về. Trong gian phòng truyền đến trưởng công chúa tức giận một tiếng quát lớn. Trở về liền trở lại, ngạc nhiên làm cái gì? Chương 40, trưởng công chúa đau lòng. Cho bản cung đem bọn hắn chém thành thịt nát. Manh thỏ Mị Dương đều theo trên nóc nhà bay xuống. Nhìn thấy Tần Minh các nàng thật cao hứng. Tiểu tần tử, ngươi thế nào? Thế nào đi chậm như vậy? Tần Minh chịu đựng trên mình đau nhức kịch liệt, cười khổ một tiếng. Không có việc gì. Linh Âm vốn là muốn thò tay đem Tần Minh viện. Nhưng bởi vì tại trưởng công chúa cử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra vào lại có 12 cầm tinh tại bên cạnh nhìn xem. Nàng có chút không dám. Tay đã vươn ra lại bất đắc dĩ rụt trở về. Tần Minh chật vật đi lên bậc thang, đi thẳng tới lầu 11 trưởng công chúa cửa gian phòng nói khẽ. Trưởng công chúa. Đi vào. Trưởng công chúa lạnh lùng một câu. Tần Minh đi vào, lại tiện tay đóng cửa lại. Giờ này khắc này. Đứng ở phía dưới Linh Âm manh thỏ Mị Dương chờ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay tiểu tần tử thế nào cảm giác là lạ, hữu khí vô lực. Các ngươi mau nhìn, cái này trên đất trên dấu chân có máu, tiểu tần tử có phải hay không bị thương? Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hi ngồi tại phủ lên thảm đỏ trên ghế dựa lớn. Hai cái thon dài đùi ngọc đáp lên phía trước trên bàn. Nàng nhìn thấy Tần Minh đi vào lạnh lùng nói. Tiểu tần tử, ngươi thật to gan. Dám tự mình phỏng đoán bản cung tâm ý. Thuộc hạ không dám. 3. Trưởng công chúa một bàn tay vỗ vào bên cạnh trên bàn. Còn không dám. Bản cung hỏi ngươi, làm sao ngươi biết bản cung liền muốn ăn xích đậu nguyên tiêu? Tần Minh vết thương trên người đau kịch liệt, hắn dùng toàn thân linh lực tụ tập tại vết thương xung quanh, ức chế lấy chảy máu. Hắn cắn cắn răng nói khẽ. Trưởng công chúa, thuộc hạ nhìn thấy ngươi đầu giường họa. Trưởng công chúa trong lòng lột bột giật mình, lập tức quay đầu đi. Tại nàng đầu giường bức kia tranh thủy mặc bên trên. Họa chính là nàng mẫu hậu cùng các nàng bốn cái huynh muội chia ăn xích đậu nguyên tiêu đồ. Không nghĩ tới cái Tần Minh này như vậy cẩn thận. Vậy bản cung hỏi lại ngươi, ta lúc đầu trên ghế ngồi, vì sao tỉnh lại trên giường? Trưởng công chúa lúc ấy khí huyết công tâm té xỉu, thuộc hạ bất đắc dĩ mới. Ý của ngươi là ngươi đụng vào bản cung thân thể. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 20 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 20 lần. Trong lòng Tần Minh hơi kinh hãi. Cái này điên phát. Nếu như không phải là vì cứu ngươi, lão tử lười đến đụng ngươi. Trưởng công chúa, lúc đầu thật sự là bất đắc dĩ, thuộc hạ không có bất kỳ khinh nhờn ý nghĩ. Ngươi có phải hay không tự mình đem dương khí bại bởi bản cung? Tần Minh gật gật đầu. Ngày ấy trưởng công chúa hàng khí công tâm, trên mình tất cả đều kết băng. Ngươi có biết hay không, bản cung không cho phép bất kỳ nam nhân nào đụng chạm. Ngươi cho rằng ngươi cho bản cung thua dương khí, bản cung liền sẽ cảm tạ ngươi, đúng hay không? Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 50 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 50 lần. Thuộc hạ không có ý nghĩ như vậy. Trưởng công chúa cực kỳ tức giận. Nháy mắt từ trên ghế đứng lên, hai mắt mang theo lăng lệ bá đạo. Thanh âm ngươi lớn điểm, bản cung nghe không rõ ràng. Tần Minh chịu đựng ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, hắn đã có khả năng cảm giác được trên mình lưỡi đao không ngừng chảy máu. Hắn giãy dụa lấy đem âm thanh tăng cao, kẻ thuộc hạ không có ý nghĩ như vậy. Trưởng công chúa nắm lên trên bàn nguyệt ảnh kiếm. Vô luận như thế nào, ngươi đụng phải bản cung thân thể, đây là sự thật không thể chối cãi. Bản cung hôm nay liền muốn giết ngươi. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 100 lần. Tranh một tiếng. Trưởng công chúa nguyệt ảnh kiếm rút ra. Lạnh giá kiếm khí thoáng chốc tràn ngập làm gian phòng. Tần Minh vốn là vết thương đau nhức kịch liệt chảy máu, bị hàn khí vừa vào gần lập tức đau cơ hồ đứng không vững đồng dạng. Trưởng công chúa cầm lấy nguyệt ảnh kiếm chỉ vào Tần Minh. Ngươi phỏng đoán bản cung tâm ý, tự mình đụng chạm bản cung thân thể, bản cung muốn giết ngươi. Tần Minh hít sâu một hơi. Hắn chậm chậm đem trên mình trấn ma vệ màu đen cẩm y mở ra. Trưởng công chúa muốn đâm lời nói, liền đâm a. Ngươi nhìn trên người của ta nơi nào vẫn là tốt. Ngươi liền đâm ở đâu? Vù ệ màu đen cẩm y mở ra. Tần Minh thân thể vết đao bỏng lửa trải rộng, máu tươi chảy ròng. Vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, trưởng công chúa bị khiếp sợ mắt đều nhìn thẳng. Trưởng công chúa. Tần Minh chỉ vào trái tim, ghê, cái địa phương này còn hoàn hảo, không có thương tổn. Trưởng công chúa đâm a. Trưởng công chúa đột nhiên rất khó chịu. Không biết rõ nguyên nhân gì, đau xót muốn chết. Nàng ngẩn ra một chút. Trong tay nguyệt ảnh kiếm y ầm y một tiếng rơi trên mặt đất. Ngươi. Ngươi đây là thế nào làm? Mua xích đậu nguyên tiêu thời điểm, gặp được người xuyên việt. Ta ngũ tạng lục phủ tận phế, ta sắp chết. Sau đó không sẽ chọc cho ngươi. Mời trưởng công chúa. Chớ mắng. Cái. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mua xích đậu nguyên tiêu thời điểm tao ngộ người xuyên việt. Nhỏ. Tiểu tần tử ngươi. Ngươi nói rõ ràng. Tần Minh đưa trong tay mang theo xích đậu nguyên tiêu bỏ lên trên bàn. Trưởng công chúa nhìn một chút mới phát hiện, trên tay của Tần Minh tất cả đều là máu. Thậm chí bên trong xích đậu nguyên tiêu đều đã chảy đầy máu tươi. Thật xin lỗi, ta máu làm bẩn xích đậu nguyên tiêu, ta thật sự là không khống chế được chính mình chảy máu. Trưởng công chúa. Đừng có lại mắng. Trong tích tắc. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy cái kia lạnh giá trái tim đột nhiên chảy qua dòng nước ấm. Phản phất có một cái bàn tay vô hình níu lấy lòng của mình đồng dạng. Đau đớn. Chua xót. Loại cảm giác này cực kỳ lâu đều chưa từng có. Trưởng công chúa, thuộc hạ đi trước. Dứt lời, Tần Minh quay người từng bước một chật vật đi ra ngoài. Trưởng công chúa nhìn thấy trên đất dấu chân đều là máu. Hắn là mua cho mình xích đậu nguyên tiêu bị người xuyên việt tập kích thành dạng này. Hắn đều nhanh chết còn đem xích đậu nguyên tiêu mang về. Mà chính mình nhưng căn bản không thấy thân thể của hắn như thế nào, chỉ là tại một mặt của trách răng dậy. Trưởng công chúa đột nhiên cảm giác 10 phần hối hận. Cao cao tại thượng trong lòng nàng liền giống bị dao nhỏ đâm đồng dạng. Tần Minh thay nàng thu dương khí, đem nàng đỡ lên giường trị liệu cứu chữa. Mà nàng dài làm sao lại hết lần này tới lần khác chỉ muốn đến chính mình bị khinh nhờn. Nàng không ăn đồ vật, Tần Minh cẩn thận nhìn thấy đầu giường họa, hoàn thành cho nàng tìm kiếm xích đậu nguyên tiêu. Nàng lại muốn trách Tần Minh phỏng đoán tâm ý. Hàn Nguyệt Hy. Ngươi tại sao sẽ là như vậy người? Nhỏ. Tiểu Tần Tử, ngươi. Ngươi dừng lại. Tần Minh vẫn như cũ hướng ngoài cửa đi. Hắn mới nắm lấy cửa lại cũng không kiên trì nổi. Thất khuê xà độc tràn ngập ngũ tạng lục phủ, tăng thêm chịu đựng vết đao bỏng lửa, thoáng cái toàn bộ tập kích tới. Tần Minh chân mềm nhũn thẳng tắp rơi xuống. Phanh, hắn trùng điệp ném tới trên đất. Trong nháy mắt, trưởng công chúa cơ hồ muốn ngạt thở đồng dạng. Tiểu Tần Tử, Tiểu Tần Tử. Ngoài cửa 12 cầm tinh cùng Linh Âm đã sớm cảm thấy không đúng, vừa nghe đến bên trong trưởng công chúa hô to, vội vàng đem cửa đẩy ra vọt vào. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử thế nào? Tiểu Tần Tử. Trưởng công chúa thất kinh xông lại. Hắn nói hắn tao ngộ người xuyên Việt, các ngươi vì sao không có người đi theo? Vì sao không có người đi theo? Nhanh! Nhanh đem hắn thả tới bản cung trên giường, nhanh a! Trưởng công chúa đem ống tay áo cuốn lên, dựng vào Tần Minh mạch đập. Mạch đập đã mỏng manh tới cực điểm. Nhanh đem hắn áo thoát, nhanh! Linh Âm, Mị Dương tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem Tần Minh áo bới xuống tới. Chỉ thấy Tần Minh nguyên bản tám khối cơ bụng cường tráng vóc dáng, lúc này phủ đầy lưỡi đao vết đốt. Chết tiệt người xuyên Việt! Bản cung cùng các ngươi không xong. Trưởng công chúa cánh tay nâng lên, một cổ hùng hậu linh lực ngưng kết lòng bàn tay. Nàng chụp tới ngực Tần Minh. Băng sương linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dọc theo Tần Minh kinh mạch bò hướng ngũ tạng lục phủ. Trong ngũ tạng lục phủ thế nào sẽ có độc? Hắn đến cùng gặp cái gì người xuyên Việt? Những cái này đáng giận súc sinh. Trưởng công chúa gấp mắt đều đỏ. Tựa như là thất khuê xà độc. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thất khuê xà độc là thiên hạ kịch độc một trong. Người trúng độc ngũ tạng lục phủ khí tức hỗn loạn còn biết không ngừng ăn mòn linh lực tu vi. Hàn Nguyệt Hy nắm thời cơ nói. 12 cầm tinh nghe lệnh. 12 vị nữ giáo úy toàn bộ quỳ xuống. Manh Thỏ, tìm bản cung người điên tỷ tỷ đem huyết linh chi muốn tới. Nói cho nàng, nếu như nàng không cho, bản cung tối hôm nay liền đem Long Uyên từ đường đốt. Bản cung nói được thì làm được. Mị Dương, đi ngự y phường cầm kéo dài tính mạng thảo cùng cửu chuyển liên hoàng đan. Cái nào ngự y dám nói nhảm đem hắn đầu chặt đi xuống. Còn lại tất cả người, mang trấn ma vệ toàn thành lùng bắt. Phàm là cùng chuyện này có liên quan người xuyên Việt, tất cả đều cho bản cung chém thành thịt nát. 12 cầm tinh lĩnh mệnh mà đi. Linh Âm nhìn thấy Tần Minh máu chảy đến trưởng công chúa trên đệm chăn. Trong lòng nàng sợ trưởng công chúa sinh khí. Nhưng mà, trưởng công chúa liền như căn bản không thấy đồng dạng. Nàng như ngọc hai tay lần nữa sử dụng ra hùng hậu hàng băng linh lực. Linh Âm đem hắn viện tốt, bản cung thay hắn đem cái này thất khuê xà độc ép ra ngoài. Chương 41, 12 cầm tinh chấn kinh, vượt ba cấp giết người. Chiến đấu thiên tài A. Vân Thủy Giao đứng ở Túy Tiên lâu tầng cao nhất trong lương đình. Nàng xa xa trông về nơi xa hoàng thành phương hướng. Lờ mờ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đập vào mi mắt chỉ có cái kia lít nha lít nhít huỳnh thạch đăng. Thanh Huyền hai tay ôm đao đứng ở sau lưng sư phụ. Nàng thật dài bím tóc rủ xuống trên vai hữu. Cặp kia mỹ mâu sáng rực như tinh. Thanh Huyền, sư huynh ngươi Tần Minh không có sao chứ? Muốn xem trưởng công chúa nguyện không nguyện cứu hắn. Đều trách sư phụ, tại sao lại thu Lưu Tông Hỏa làm đệ tử? Tên phản đồ này dĩ nhiên tự mình thông đồng thiên đạo giáo. Vân Thủy Giao thở dài. Nàng tuyệt mỹ trắng nõn trên mặt đều là hối hận ưu sầu. Đúng lúc này, hoàng thành vàng trên đường phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều trấn ma vệ. Bọn hắn mỗi 10 người một tổ bốn phía điều tra. Trưởng công chúa có lệnh, từng nhà điều tra người xuyên Việt. Phàm là hôm nay cùng Tần công công bị ám sát có liên quan người, đều giết chết bất luận tội. Lời này vừa nói, Thanh Huyền cùng Vân Thủy Giao đồng thời chấn kinh. Nhìn tới Tần Minh thương tổn rất nặng. Ông trời phù hộ. Sư phụ, trưởng công chúa dĩ nhiên phái trấn ma vệ báo thù cho hắn. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Nguyên cớ sư phụ mới nói hắn là phá cục mấu chốt. Thái Âm cung thượng điện trong phòng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy làm Tần Minh không ngừng vận chuyển linh lực. Tần Minh nguyên bản mấy cái lưỡi đao bị khí tức hướng nứt ra, máu tươi chảy ròng. Linh Âm tại bên cạnh cầm lấy vải trắng không ngừng lau máu tươi. Trong lòng nàng lại đau lại gấp, sắp khóc lên tiếng tới. Thế nào sẽ lưu nhiều như vậy máu? Trưởng công chúa ngươi nhìn, Tần Minh máu chảy không ngừng. Manh Thỏ đứng ở bên cạnh trong tay bưng lấy chậu nước nóng. Nàng cao mày nói, kể thế nào trên mình lại là vết đau lại là bỏng. Hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Những cái này đáng giận người xuyên Việt. Đúng lúc này, Mị Dương tìm đến tuần tra trấn ma vệ đội trưởng. Người đội trưởng kia đi vào gian phòng lập tức quỳ xuống. Khởi bẩm trưởng công chúa, Tần Công Công gặp được người xuyên Việt tu vi cao, còn biết sử dụng hỏa diễm. Mạc tướng chạy tới thời điểm, nhìn thấy Tần Công Công cây đao đoạt lại, tại người xuyên Việt kẻ kia trên cổ liền đâm 7-8 đao. Tần Công Công trên mình chịu trí mạng trọng thương. Mạc tướng mau đem Tần Công Công đỡ dậy. Kết quả, hắn còn chịu đựng đau nhức kịch liệt đem bên đường xích đậu nguyên tiêu sách trong tay. Nghe xong lời này, ngay tại vận chuyển hàng băng linh lực trưởng công chúa trong lòng lần nữa bị kim châm đau. Trưởng công chúa, để Mạc tướng khiếp sợ là, Tần Công Công giết chết người xuyên Việt kẻ kia tu vi tại thối thể tầng 6. Cái gì? Lần này xung quanh mấy người tất cả đều chấn kinh. Cái gì? Tiểu Tần tử thối thể tầng 3 dĩ nhiên giết thối thể tầng 6. Trưởng công chúa đây cũng quá bất khả tư nghị. Chúng ta bình thường người tu đạo coi như bản thân lực lượng lại mạnh. Cũng chỉ có thể vượt cấp một cái, càng cấp 2 sẽ rất khó. Tiểu Tần tử dĩ nhiên vượt 3 cấp đem đối phương giết, hơn nữa đối phương còn biết hỏa diễm. Trưởng công chúa mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Minh vì sao lại chịu thương nặng như vậy. Đồng thời để trưởng công chúa trong lòng rung động đúng. Tần Minh không chỉ đối với nàng trung thành tuyệt đối. Không chỉ là cái thiên tài tu luyện. Hắn càng là một tên chiến đấu thiên tài. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm giác khó chịu tột cùng. Nàng nhất định phải đem Tần Minh cứu lại. Nàng sau đó nhất định phải đối tên này thuộc hạ tốt. Nàng tuyệt không thể giống như trước đồng dạng. Trưởng công chúa hai tay huy động, lại một cổ hùng lại linh lực thu phát. Mãi cho đến lúc đêm khuya, trưởng công chúa mới dừng lại thâu linh lực. Nàng mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Linh âm một muôi đúc Tần Minh uống cạn huyết linh chi chờ thuốc thang. Tần Minh vết thương trên người đã sớm bị hàn băng đông cứng, không chảy máu nữa. Hô hấp của hắn so trước đó trầm ổn rất nhiều. Cuối cùng cứu về rồi. Linh âm đáy lòng cao hứng, trưởng công chúa cũng thư giãn một hơi. Linh âm muốn cho Tần Minh thay quần áo. Lại lo lắng tại trưởng công chúa nơi này vạn nhất thái giám dõm thân phận bạo lộ, liền xong đời. Nàng suy nghĩ một chút, lấy dũng khí cắn môi nói. Trưởng công chúa, Tần Minh trên mình tất cả đều là máu, linh âm đem hắn mang về cho hắn lau lau a. Ngay tại bản cung nơi này lau. Trưởng công chúa, quần của hắn nếu như cởi ra lời nói, có chút bất kính. Còn mời trưởng công chúa đồng ý để linh âm đem hắn mang về. Trưởng công chúa trầm mặt ba cái hít thở, lắc lắc tay áo. Vậy đem hắn mang về a, đặt ở phòng ngươi, gian phòng của ngươi lô hỏa ấm áp. Mị Dương manh thỏ chạy tới trợ giúp Linh Âm. Linh Âm sau lưng Tần Minh. Mị Dương cùng manh thỏ tại sau lưng viện đi ra cửa. Các nàng mới đi ra ngoài, lại truyền tới trưởng công chúa một tiếng. Rơi xuống tuyết lớn, cầu thang đi chậm một chút, đừng đem hắn cho ném. Câu này đơn giản lời nói, để 12 cầm tinh đều thật sâu ý thức đến. Trưởng công chúa đối cái này tiểu Tần tử dị thường coi trọng. Tần Minh liên tục ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Tại 3 ngày 3 đêm này bên trong, linh âm cho hắn lau thân thể 6 lần. Trưởng công chúa tới qua 5 lần. Cái khác 12 cầm tinh càng là nối liền không dứt. Cho Tần Minh trút xuống thuốc thang có gần mười mấy loại. Cái này cũng dẫn đến lúc này thần chí từng bước thanh tĩnh, Tần Minh toàn thân tràn đầy lực lượng. Có cổ mạnh mẽ khí tức ở trong kinh mạch trên dưới tán loạn. Hắn có thể nghe được canh giữ ở bên cạnh linh âm rơi lệ âm thanh. Nhưng mà Tần Minh nhưng thủy chung mở mắt không ra. Phản phất toàn thân làn da gân cốt đều bị đóng băng ở đồng dạng. Ý niệm của hắn thò vào tỏa thiên hồ, nhìn thấy điểm may mắn đếm đã cao tới 100. Có thể rút ra lần 2. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công, thu được Tật Phong Kiếm Quyết. Tật Phong Kiếm Quyết, huyền giai trung phẩm kiếm pháp, tổng cộng 108 chiêu. Sử dụng vận tốc hơn nhanh, uy lực càng mạnh, kiếm khí lướt qua, tất cỏ không mọc. Nghe tới rất không tệ. Tần Minh dự định chờ thân thể khôi phục liền lập tức đi tu luyện. Tiêu hao điểm may mắn đến 40 điểm rút ra thành công, thu được thuốc tăng lực. Thế nào luôn cho ta ra thuốc tăng lực? Ta muốn lực lượng mạnh như vậy lực bền bỉ làm gì a? Ăn như vậy xuống dưới sau đó nàng dâu sợ đến chạy. Tần Minh cảm giác được linh âm lại cho hắn đút thuốc thang. Lần này uống vào tới không biết là cái gì. Cực kỳ mùi máu tanh. Vừa vào đáy lòng, liền giống như một dòng nước nóng sưởi ấm toàn thân bộ phận kinh mạch. khí tức trong người biến đến cũng càng thêm tràn đầy. Tại vô số cổ khí tức kích thích phía dưới, Tần Minh cảm giác được toàn thân một trận sảng khoái. Cuối cùng, hắn đột phá thối thể tứ trọng cảnh giới. Hắn cảm giác mí mắt cũng không nặng như vậy, chậm chậm mở mắt ra. Lúc này, hắn dĩ nhiên chỗ tại Linh Âm trong phòng. Thân mang màu xanh nhạt váy gấm Linh Âm nằm ở hắn bên giường, hốc mắt đỏ đỏ, bên trong ngấn đầy nước mắt. Tại bên cạnh trên bàn để đó to to nhỏ nhỏ mười mấy bát. Mỗi cái bên trong đều có tàn thuốc. Có thể thấy được chính mình là uống bao nhiêu. Tần Minh vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên Linh Âm khuôn mặt. Chương 42, mượn đao giết người. Trưởng công chúa, thiên đạo giáo tự tìm cái chết. Linh Âm thoáng cái theo trong mê ngủ bừng tỉnh. Nàng cấp bách lau một cái nước mắt. Tần Minh ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Ô, Tần Minh, ta liền đi bẩm báo trưởng công chúa. Linh Âm mới đứng dậy bị Tần Minh bắt lại cánh tay. Hắn khẽ lắc đầu. Không cần, hiện tại là đêm khuya, ta liền muốn nhìn Linh Âm tỉ tỉ, người khác không muốn gặp. Linh Âm lần nữa lau lau nước mắt ngồi ở mép giường tới, sờ lên Tần Minh trán. Ngươi thế nào? Trên mình có phải hay không rất đau? Không có chút nào đau, ngươi cái này đút ta đã ăn bao nhiêu thuốc a? Là trưởng công chúa hỏi nữ đế muốn huyết linh chi, đem ngự y phường mấy loại ngàn năm dược liệu đều lấy ra cho ngươi ăn. Ta không tin cái hổ nữ kia như vậy có ái tâm. Tần Minh, trưởng công chúa tính tình không được, nhưng mà nàng không hỏng. Ngươi thương nặng như té xỉu thời điểm, ta nhìn nàng có thể gấp. Nàng một mực cho ngươi thâu linh lực, thua ba canh giờ đây. Tần Minh hơi nhíu cao mày. Nguyên lai trong thân thể cổ kia lăng lệ bá đạo linh lực, dĩ nhiên là trưởng công chúa. Cái này điên phát có hảo tâm như vậy ư? Tần Minh gặp Linh Âm cánh tay băng băng lạnh lạnh, y phục trên người mặc cũng đơn bạc. Linh Âm tỉ tỉ, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, ngươi thế nào mặc ít như thế quần áo ngồi bên ngoài? Ta là một mực lo lắng ngươi, tùy thời cho ngươi mớm thuốc. Tần Minh kéo Linh Âm cánh tay. Đi vào. A. À, vào cái gì? Đi vào trong chăn tới. Tần. Tần Minh, cái này. Linh Âm tỉ tỉ nghe lời, ta đều nói qua, sau đó muốn cưới ngươi làm vợ. Cũng không thể nhìn xem ngươi ở bên ngoài như vậy đông lấy. Linh Âm đỏ mặt nhào nhào. Nàng cắn đôi môi đỏ thắm, bối rối đứng dậy cửa trước bên ngoài nhìn một chút. Tuyết lớn đầy trời, bốn phía hắc ám yên tĩnh một mảnh. Trưởng công chúa gian phòng vẫn như cũ đèn sáng, nhưng không có động tĩnh. Linh Âm đóng kỹ cửa đi đến bên giường tới. Tần Minh đem cánh tay của nàng lôi kéo. Đem Linh Âm lôi vào trong chăn. Ăn mặc đơn bạc Linh Âm trái tim bịch bịch bịch trực nhảy. Mặt của nàng đều đỏ đến cái cổ. Tần Minh cánh tay tráng kiện theo cái hông của nàng duỗi tới. Chăm chú đem Linh Âm kéo vào trong ngực. Tần Minh, ta. Ta sợ. Có ta ở đây đừng sợ. Linh Âm tỉ tỉ tại ta trong ngực ấm áp, ta lại không làm gì ngươi căng thẳng cái gì. Tần Minh, ngươi. Ngươi dựa ta quá gần. Linh Âm thò tay nhẹ nhàng đẩy một cái Tần Minh. Kết quả cái này khẽ đẩy vừa vặn đẩy lên vết thương. Đau đến trên mặt Tần Minh giật mạnh. Thế nào? Tần Minh, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Linh Âm vội vàng xin lỗi. Ai biết Tần Minh đem cánh tay nàng kéo một cái kéo vào trong ngực. Tiếp cái hít thở, hắn xoay người lại nhẹ nhàng quen Linh Âm trán. Tần Minh, ngươi chớ lộn xộn, trên người có thương tổn. Ta không động, Linh Âm tỉ tỉ tay ngươi lạnh quá, nhét y phục của ta bên trong a. Trên người ngươi tất cả đều là vết thương. Vậy ta tay lạnh, nhét quần áo ngươi bên trong. Linh Âm mặt nhỏ vừa đỏ lại nóng. Ba cái hít thở phía sau. Nàng khẽ gật đầu. Sáng sớm, sắc trời lờ mờ. Linh Âm theo trong chăn đứng lên. Nàng tranh thủ thời gian sơ sơ chính mình quần áo, đem trong gian phòng chén thuốc lô hỏa, đều thu thập một phen. Không bao lâu, Tần Minh cũng tỉnh lại. Hắn ngồi dậy duỗi lưng một cái. Linh Âm tỉ tỉ, những dược hiệu này quả thật tốt, ta vết thương tốt hơn nữa. Bên ngoài tuyết rơi lớn, ngươi nằm tiếp tục dưỡng thương. Không được, nằm thời gian quá lâu, thân thể đều muốn nằm phế, ta đến hút hút không khí mới mẻ. Tần Minh tắm rửa một phen. Linh Âm cho hắn lấy chục sạch sẽ bạch y, sắp xếp đầu tóc đâm thành búi tóc. Tốt một cái tuấn tú nam nhân. Linh Âm càng xem trong lòng càng vui vẻ. Tần Minh vừa đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài còn buồn ngủ, tóc tai bù xù manh thỏ giáo úy. Nàng híp mắt xoa mặt, lười biếng nói. Trưởng công chúa để ta sang đây xem một thoáng, tiểu tần tử thế nào? Tần Minh cố tình tựa ở cạnh cửa làm cái tư thế mời. Ngươi đi vào chính mình nhìn. A. À. Manh thỏ giáo úy đi hai bước, cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu một cái. Tần Minh cái kia anh tuấn mặt bàn chính đối nàng cười. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu tần tử gia hỏa này trưởng thành đến thật là đẹp. Mặc áo trắng có khí chất hơn. Bỗng nhiên. Manh thỏ bắt nguồn từ mình còn tóc tai bù xù, rời giường còn chưa kịp rửa mặt. Nàng trực tiếp quay người bụng mặt điên cuồng chạy đi. Má ơi ném người chết lạc. Cái này vừa gọi, 12 cầm tinh người khác cũng nhộn nhịp đi ra. Liền thượng điện lầu 11 trưởng công chúa cũng đứng ở cửa chắn. Tần Minh đi tới bên ngoài hít sâu một hơi. Tiếp đó nắm lấy liên hoa bên trên một khối băng hệ lạch cạch hệ bắt đầu ăn. Nguyên lai đi theo Linh Âm ăn băng còn có chút lạnh. Hiện tại chính mình toàn thân khí huyết tràn đầy, ăn chút băng là thật dễ chịu. Kẻo kẹt, hệ trưởng công chúa lầu 11 bát quái huyền cửa sổ đẩy ra. Nàng trang điểm ngay ngắn, không biết là không ngủ, vẫn là thức dậy sớm. Sáng sớm ăn băng, vết thương vừa vặn, ngươi không sợ chết ư? Tần Minh cười cười hành lễ. Cảm ơn trưởng công chúa quan tâm, ta bị thương thời điểm ăn thuốc quá nhiều, toàn thân khí huyết tràn đầy, không ăn chút băng ta đều muốn bốc cháy. Trên lầu chóc Mị Dương bị đùa đến vụng trộm cười lên. Trưởng công chúa mặt mũi ngượng nghịu, sắc mặt lập tức biến đến âm trầm. Cười cái gì cười? Tiểu tần tử, ngươi cho bản cung lăn đi lên. Bản cung còn có lời muốn hỏi ngươi. Tần Minh lập tức lên lầu. Vết thương trên người hắn còn không có triệt để tốt, y nguyên mơ hồ cảm giác đau đớn. Đi vào phòng ốc phía sau bên trong đặc biệt ấm áp. Trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi tại gỗ đàn hương trên ghế, hai chân thon dài trắng nõn sáng bóng. Ba ngày trước ngươi trả lời bản cung vấn đề, không có trả lời rõ ràng. Bản cung hỏi ngươi, ngày ấy ngươi đem ta đưa lên giường có phải hay không đụng phải ta? Được, nhưng mà là cách lấy quần áo. Sau đó không cho phép làm như vậy, rõ ràng hay không? Rõ ràng, sau đó gặp lại trưởng công chúa té xỉu, thuộc hạ liền đứng ở bên cạnh nhìn. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy thoáng cái bị hận đến á khẩu không trả lời được. Nàng ngẩng đầu. Cái kia tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo một chút nộ khí. Ngày ấy tập kích ngươi đến tột cùng là cái gì người xuyên Việt? Là tán tu vẫn là tổ chức? Tần Minh không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ hỏi cái này. Vừa vặn thiên đạo giáo tham đạo nhân luôn nhằm vào sư phụ. Tần Minh dứt khoát mượn đao giết người A. Hội trưởng công chúa, giết ta người xuyên Việt ấy kia dường như tới từ thiên đạo giáo. Nghe nói tại Đông Phật Sơn. Trưởng công chúa vù đứng lên. Bản cung đã sớm hoài nghi Đông Phật Sơn có người xuyên Việt tiềm ẩn, không nghĩ tới còn thật có, ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy. Dám chạy Huỳnh Thạch Hoàng thành Dương Oai, còn thương tổn ta Thái Âm cung người. Dứt lời, trưởng công chúa trực tiếp tay thoáng nhất. Trên tường nguyệt ảnh kiếm vèo một tiếng bay đến trong tay nàng. Trưởng công chúa, ngài đây là muốn đi. Giết người. Chương 43, báo thù. Trưởng công chúa đồ sát Đông Phật Sơn. Trưởng công chúa, Đông Phật Sơn là thiên đạo giáo, nghe nói có gần 300 tên người xuyên Việt, cực kỳ lợi hại, từng cái đều là cao thủ. Bản cung đánh chính là cao thủ. Trong tích tắc, trưởng công chúa toàn thân sát khí dư lại, diện mục lạnh đến đáng sợ. Nàng cầm lấy bên cạnh trên tường khôi giáp, một mình đi tới cửa lớn tiếng một câu. 12 cầm tinh ở đâu? Trên lầu chót e bá bá bá, y 10 tên nữ giáo úy nhộn nhịp bay xuống, quỳ xuống đất. Hai bên trong gian phòng Mị Dương cùng Manh Thỏ cũng bay tới quỳ dưới đất. Trưởng công chúa trong tay Nguyệt Ảnh kiếm gánh tại bả vai, âm thanh lạnh lùng nói. 12 cầm tinh nghe lệnh, lập tức tập kết 3.000 trấn ma vệ, theo bản cung đồ sát Đông Phật Sơn. Tần Minh đứng ở phía sau nhìn đến độ ngây ngẩn cả người. Trời à! Cái này trưởng công chúa thật quá hổ. 12 cầm tinh động tác cực kỳ nhanh chóng. Một lát sau, Thái Âm cung bên ngoài đã lít nha lít nhít tập kết rất nhiều trấn ma vệ. Bọn hắn từng cái người mặc màu đen khô giáp cưỡi tuyết câu ngựa. 12 cầm tinh cũng mặc giáp hoàng tất tay cầm đao kiếm. Trưởng công chúa, trấn ma vệ tập kết hoàng tất. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy tay áo vung lên. Nguyệt ảnh kiếm hào quang đại chấn, nổi tại không trung. Nàng ngự kiếm bay đến vùng trời trấn ma vệ lạnh giọng hạ lệnh kẻ xuất phát. Chỉ một thoáng, Nguyệt ảnh kiếm mang theo trưởng công chúa phóng lên tận trời. 12 cầm tinh mang theo 3.000 trấn ma vệ tại đằng sau đuổi theo sát. Vũ khí tiếng ma sát, đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa vang vọng toàn bộ hoàng thành. Tần Minh đứng ở thượng điện lầu 11 cửa ra vào. Nhìn xa xa trưởng công chúa biến mất tại trong mây. Trong lòng hắn chấn kinh cực kỳ. Hắn lần đầu tiên đã được kiến thức trưởng công chúa cường đại. Đã được kiến thức trấn ma vệ đại quân khí thế. Chẳng trách người xuyên Việt có thiên phú, nhân số nhiều, nhưng căn bản không cách nào cùng dân bản địa chính diện chống lại. Tần Minh. Linh Âm trong sân hướng Tần Minh vẫy tay. Ngươi còn đứng ở phía trên làm gì? Mau xuống đây a. Tần Minh chạy xuống thấp giọng cười nói. Linh Âm tỉ tỉ, cái này trưởng công chúa sáng sớm vừa nghe nói người xuyên Việt tin tức liền điên cuồng mang người đi giết. Nàng làm sao lại như vậy ưa thích giết người xuyên Việt? Linh Âm theo Tiêu Tốn bóp một khối băng bỏ vào trong miệng. Lột bột kề cắn vang lên. Trưởng công chúa tuy là ưa thích giết người xuyên Việt, nhưng mà cũng sẽ không như thế không kịp chờ đợi. Cuối cùng nàng và bệ hạ ngày ấy chiến đấu, vết thương trên người còn chưa tốt. Vậy nàng điên cuồng như vậy, vừa nghe nói tin tức liền như bị điên, lập tức xuất phát. Linh Âm cười một cái nói, ghê ta đoán a, khả năng có liên hệ với ngươi. Cùng ta có quan hệ. Đúng a. Trưởng công chúa tại ngươi lúc hôn mê liền đối chúng ta nói qua, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Cho nên nàng sớm đem trấn ma vệ đại quân đều theo trấn ma tháp điều tới. Thì ra là thế, chẳng trách Tần Minh cảm thấy trấn ma vệ thế nào tập kết đến nhanh như vậy. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi xác định trưởng công chúa là báo thù cho ta. Ta không tin. Gia hỏa này quá ác, hơi một tí mắng người đánh người, ta trốn nàng còn đến không kịp. Ta cũng không biết, ngược lại ngươi lúc hôn mê, trưởng công chúa tới qua gian phòng của ngươi rất nhiều lần, mỗi lần đều đưa thuốc tài. Ta Linh Âm theo nàng 8 năm, sinh bệnh cũng không thấy trưởng công chúa quản qua. Tần Minh khẽ cau mày, trong lòng suy nghĩ. Điên phát trưởng công chúa, làm sao có khả năng đối tốt với hắn? Tuyệt đối giả. Huỳnh Thạch Hoàng Thành, phía tây cửa thành. Cửa thành thủ tướng ngựa chặt chẽ mang theo 2.000 tên bạch vũ vệ tại đầu tường thủ vệ. Mấy ngày này tuyết lớn không ngừng, lưu dân rất nhiều. Nữ đế bệ hạ chặt chẽ mệnh mỗi cửa thành phải nghiêm khắc thủ hộ, không cho phép tùy ý ra vào. Còn cố ý cường điệu, kinh thành binh mã điều hành đều cần bệ hạ đích thân cho hổ phù. Đúng lúc này, cửa thành trên đỉnh lính phòng giữ đột nhiên la lớn. Mã tướng quân, có rất nhiều binh mã. Cái gì? Bệ hạ có lệnh mấy ngày này không cho phép binh mã tự mình ra thành. Đây cũng là cái nào tướng quân? Buồn cười. Mã tướng quân, những binh mã này trong thành dĩ nhiên cũng cưỡi đến nhanh chóng. Má nó, bản tướng quân phải thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Thủ thành tướng quân ngựa chặt chẽ nắm lấy một thanh trường đao, lập tức theo đầu tường bay xuống tới đứng ở cửa chính. Sau lưng chạy tới mấy trăm tên binh sĩ thủ thành. Xa xa binh mã càng ngày càng đến gần. Bỗng nhiên có người kinh ngạc kêu một tiếng. Đúng. Là trấn ma vệ. Cái gì? Trấn ma vệ. Tập kết nhiều như vậy binh mã làm gì? Ngừa. Mã tướng quân, là trấn ma vệ chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.